Ngạo Thế Đan Thần, chương 2421, ba tầng sông tới. Góc truyện audio.com.gt, cũng còn tốt ta là đạo nguyên cảnh 10 tầng, nắm giữ sức mạnh rất mạnh, lập tức liền đem chúng dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường nhìn cái kia màu vàng sậm tinh thể cầu, ngay khi hắn muốn áp xúc ngưng đan thời điểm, hắn dùng đạo tâm nhãn nhìn một chút Tạ Xảo Nhan lò luyện đan. Dĩ nhiên phát hiện Tạ Xảo Nhan trong lò luyện đan có 5 đám tỏa ra mãnh liệt ánh sáng đồ vật. Giống như mặt trời, nữ nhân này cũng có rất cao siêu thuật luyện đan. Xem ra hắn phẩm chất muốn so với ta tốt. Trầm Tường cũng dùng đạo tâm nhãn nhìn một chút chính mình lò luyện đan đoàn kia tinh thể. Ánh sáng dĩ nhiên không có Tạ Xảo Nhan trong lò luyện đan một đoàn lượng. Cũng không có thiếu thời gian. Ta còn có thể lại xông tới một lần. Trầm Tường lúc này đột nhiên cảm giác được không nhỏ áp lực. Đối phương trình độ xác thực rất cao. Hắn lúc này thật tò mò Tạ Xảo Nhan dùng phương pháp gì. Lại ở trong thời gian ngắn như vậy, cũng tăng lên tới cao như thế phẩm chất. Hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động. Lẽ nào là nàng lò luyện đan, vẫn là cùng công pháp của nàng tu luyện có quan hệ. Trầm Tường chỉ có thể âm thầm suy đoán, hắn đã đem tinh thể kia đoàn chia làm 8 đám, sau đó vận chuyển mạnh nhất đạo nguyên thần lực, sử dụng lưu tinh thần kính, để cái kia 8 đám tinh thể dường như 8 đám sao băng ở bên trong lò luyện đan bộ xông tới. Ầm ầm ầm, lần này động tĩnh càng lớn, hơn Vĩnh Sinh Tiền Trang nhà này cao lầu đều bị lay động. Tất cả mọi người đều phi thường khiếp sợ. Trầm Tường bên trong lò luyện đan bộ đến cùng phát sinh cái gì? Lại liên tiếp sản sinh loại này chấn động, trình độ như thế này không biết có hay không đan cách. Trầm Tường nhìn xông tới đi ra những thứ đó, đó là phẩm chất phi thường cao tinh thể, hơn nữa phi thường kiên cố. Lần trước hắn cũng luyện chế ra có đan cách đan đến. Phẩm chất phi thường cao, lần trước luyện chế thời điểm. Hắn cũng là sử dụng tinh thể tiến hành xông tới, còn có nửa cái canh giờ, ta còn có thể tiến hành một lần xông tới. Trầm Tường trước đã tiến hành 2 lần xông tới, mà lần thứ 3 xông tới là vô cùng nguy hiểm, một khi mất khống chế, hắn này một lò cũng thất bại, vậy cũng thua. Trầm Tường không có tác dụng đạo tâm nhãn đến xem Tạ Xảo Nhan lò luyện đan, mà là chuyên tâm luyện đan. Hắn đem vừa tụ hợp đoàn kia màu vàng tinh thể chia làm 8 phần. Chuẩn bị tiến hành lần thứ 3 xông tới. Tạ Xảo Nhan lúc này cau mày nhìn Trầm Tường. Nàng cũng không biết Trầm Tường ở làm cái gì. Trình độ như thế này động tĩnh lại còn không có thất bại. Mà nàng đối với mình đương nhiên rất tin tưởng. Nàng tựa hồ có cái gì bí quyết có thể luyện chế ra đến đan phẩm chất càng cao hơn. Lần thứ 3 xông tới. Liều mạng, Trầm Tường cắn răng một cái, đem đạo nguyên thần lực hóa thành bát khổ lưu tinh thần kính. Truyền vào cái kia 8 khối tinh thể bên trong, tiến hành mãnh liệt va chạm, lần này không có bùng nổ ra nổ vang, để Trầm Tường phi thường bất ngờ. Thế nhưng, ở va chạm trong nháy mắt, sáng thế thần lô lại phun trào ra một luồng sóng khí. Người xung quanh đều bị thổi làm liên tiếp lui về phía sau. Khiến người ta kinh ngạc chính là, Trầm Tường lò luyện đan lúc này ở khẽ run, mỗi lần run rẩy thời điểm, đều sẽ dâng trào ra một luồng khí thế, gay gâu, mất khống chế rồi, Trầm Tường kinh hãi đến biến sắc, vội vã dụng hết toàn lực đi khống chế, bằng không hắn muốn thất bại, nếu là thuận lợi, lò luyện đan hiện tại biết phi thường vững vàng, sẽ không lại dâng trào sức mạnh kia đến, Tạ Xảo Nhan mở mắt lần nữa. Nhìn Trầm Tường, ngươi đang làm gì, ngươi không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Hiện tại không phải không sao rồi sao? Trầm Tường đáp lại nói. Lúc này hắn đầu đầy mồ hôi. Biểu hiện nghiêm nghị, Trầm Tường, ngươi nhận thua đi, ngươi khẳng định đã sớm thất bại. Đừng dằn vặt lung tung, liên tục mấy lần động tĩnh đều lớn như vậy. Thấy thế nào đều không giống như là ở luyện đan. Hoàng Thiên nói ra. Hắn cũng là trình độ tương đối cao luyện đan sư. Hắn tự nhiên rõ ràng lò luyện đan phát sinh tình huống như vậy. Khẳng định là ra rất lớn bất ngờ. ngươi quản không được, Trầm Tường cười lạnh nói. Lần thứ ba xông tới thời điểm, loại kia động tĩnh để hắn không kịp chuẩn bị. Nguồn sức mạnh kia thực sự là quá mãnh liệt, liên thanh âm đều bị nguồn sức mạnh kia cho xóa bỏ. Nếu không là sáng thế thần lâu có tấm bình phong thiên nhiên, chặn lại phần lớn sóng sức mạnh, vừa nãy người vây xem khẳng định đều bị nguồn sức mạnh kia trùng đi. Lầu ba này cũng sẽ bị hủy diệt, lúc này trong lò luyện đan chỉ có một cái to bằng nắm tay tinh thể. Bên ngoài còn có một đại đoàn khí màu trắng vụ, bắt đầu ngưng đan, Trầm Tường đem lục đạo thần kính để vào trong lò luyện đan dưới đáy. Muốn đem loại này phẩm chất tinh thể có rút lại thành đan cũng không dễ dàng. Hắn nhất định phải dựa vào lục đạo thần kính mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách một canh giờ kết thúc còn có chốc lát thời điểm. Tạ Xảo Nhan mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra 5 hạt vàng rực rỡ đạo ngân đan đến. Mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên, đặc biệt những cái kia luyện đan sư, dồn dập nghị luận đây rốt cuộc có phải là đạo ngân đan. Lại là loại này dáng dấp, Ninh Tuyền phi thường đắc ý, bởi vì hắn biết đây là phẩm chất phi thường cao đạo ngân đan. Nếu là nhẹ nhàng chạm thử, này đạo ngân đan còn có thể dường như ngôi sao như vậy lập lòe ra cường quang đến. Như thế phẩm chất cao còn có thể luyện chế ra 5 hạt đến. Ninh huynh, ngươi sư thúc thật mạnh, Trầm Tường hẳn là thua chắc rồi. Hoàng Thiên cũng bị sợ rồi. Đạo ngân đan ra đan vốn là rất ít, này Tạ Xảo Nhan lại có thể luyện chế ra 5 hạt như thế cao phẩm chất đến. Trầm Tường lúc này cũng là áp lực không nhỏ. Đối phương loại này phẩm chất có thể ra đan nhiều như vậy. Nếu là bình thường phẩm chất, ra đan khẳng định càng nhiều. Ngươi nhanh lên một chút, ngươi không bao nhiêu thời gian rồi. Hoàng Thiên nói ra, hắn là cố ý cho Trầm Tường tăng cường áp lực, nhưng Trầm Tường có thể không mắc bẫy này. Tuy rằng hắn xem ra vô cùng gấp gáp, mồ hôi chảy đầy mặt, nhưng hắn nhưng tiến hành đến phi thường vững vàng. Vĩnh Sinh Tiền Trang một ông già lấy ra một cái kiểm tra phẩm chất dụng cụ. Là một cái rất nhỏ trận bàn. Ở trận bàn trung gian có cái ao khanh, sau đó ở bên cạnh có một khối thủy tinh phương mảnh. Mặt trên chính là biểu hiện con số. Này kiểm tra phẩm chất dụng cụ có thể chắc cao bao nhiêu phẩm chất? Tạ Xảo Nhan hỏi, không có hạn mức tối đa. Ngươi cao bao nhiêu đều có thể chắc. Ông lão kia khẽ mỉm cười, lấy ra một hạt đạo ngân đan. Đây là thường thấy nhất thượng thừa phẩm chất đạo ngân đan. Này hạt đạo ngân đan đặt ở trận bàn trung tâm cái kia ao khanh thời điểm, cho thấy 150 phẩm chất, như vậy phẩm chất xem như là thượng thừa phẩm chất, bình thường có 100 cũng rất tốt, hùng lão kia nói ra. Lúc này Hoàng Thiên nắm ra bản thân luyện chế đạo ngân đan thả ở phía trên. Hắn này hạt đạo ngân đan xem ra phẩm chất rất tốt, nhưng thả ở phía trên sau khi, chỉ có 103. Sư thúc, ngươi kiểm tra ngươi này 5 hạt đi. Ninh Tuyền nói ra, hắn muốn cho Tạ Xảo Nhan kiểm tra. Phẩm chất khẳng định rất cao. Như vậy cũng có thể cho Trầm Tường tăng cường áp lực trong lòng. Nhưng Tạ Xảo Nhan nhưng không có. Nàng đang đợi Trầm Tường. Nhìn ra được nàng phẩm hạnh vẫn là rất tốt. Không muốn chiếm điểm ấy tiểu tiện nghi. Mọi người cũng cảm thấy Trầm Tường rất kỳ quái. Liên tục mấy lần động tĩnh đều lớn như vậy, lại còn không có nổ lô, bọn họ đối với Trầm Tường cái kia lò luyện đan đều cảm thấy kinh ngạc. Lại không có bị nổ tan, một canh giờ sắp lúc kết thúc, Trầm Tường đã thành công ngưng đan, để hắn khá là đau đầu chính là này hạt đan xem ra rất kém cỏi. Thứ nhất là không đủ viên, hình bầu dục, hơn nữa có chút đánh, đệ nhị chính là mặt ngoài loang loang lổ lổ. Phi thường thô ráp, cuối cùng chính là màu sắc khó coi, thật giống như là ở ven đường nhặt được tảng đá, màu vàng xám, mẹ kiếp, không dễ nhìn không có nghĩa là phẩm chất thấp, đây chính là ta lần thứ nhất tiến hành ba xông tới luyện chế ra đến. Phẩm chất khẳng định rất cao, Trầm Tường mở ra lò luyện đan, mọi người lúc này đều mở to hai mắt, nhìn hắn lấy ra cái kia hạt đạo ngân đan, cách trương.